Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để đi xuyên qua Bạch Hóa Sâm. Ở bên trong Bạch Hóa Sâm, ký hiệu mà đám Black Goblin lưu lại cũng không phải dùng để tìm đường ra khỏi Bạch Hóa Sâm, bởi vì đường ra khỏi Bạch Hóa Sâm đối với bọn nó mà nói cũng không có ý nghĩa. Những cái hố dưới nền đất Bạch Hóa Sâm kia mới là quê hương của Black Goblin. Trong lúc Tiêu Phàm đưa thân vào trong cái động thấp bé kia, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra Black Goblin là thuộc về trong hang. Cũng may binh trưởng không có trêu đùa bọn họ một lần nữa, đi trong động thật lâu, bọn họ cuối cùng cũng có thể nghênh đón ánh nắng một lần nữa. Để thể hiện lòng cảm tạ với binh trưởng, Tiêu Phàm để Long Ngạo Thiên bỏ vốn từ cửa hàng thời trang trong thương thành mua lại một đôi giày giúp tăng chiều cao làm quà chia tay tặng cho binh trưởng Gara. Sau khi Gara đi giày vào, ngước đầu nhìn lên, cảm giác mình được gần bầu trời thêm một chút, thế là vô cùng cảm động, cảm tạ Tiêu Phàm đến rơi nước mắt. Tiêu Phàm mượn cơ hội ra vẻ đạo mạo tuyên dương một chút giáo lý giả dối không có thật của Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên, nói cho Gara giúp đỡ người giải mộng là việc Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên phải làm. Cũng vào lúc ly biệt cuối cùng, khuyên bảo binh trưởng gần đây có thể sẽ gặp nhân vật nguy hiểm xâm lấn, chớ tiến công lung tung. Sau khi được tăng giày tăng chiều cao, địa vị của Tiêu Phàm trong lòng Gara đã bỏ xa xà cơ, cho nên đám Black Goblin ghi nhớ lời dạy bảo. Gần đây khi ở trong Bạch Hóa Sâm cũng thu lại hung tính của mình. Quả nhiên, sau khi nhóm người Tiêu Phàm ra khỏi Bạch Hóa Sâm không lâu, A Hoa Tỷ cũng bước vào nơi này. Binh trưởng cảm nhận được áp lực trên người A Hoa Tỷ còn lớn gấp trăm lần so với vua của Black Goblin trước đây, thế là nó lại càng thêm bội phục trí tuệ của Tiêu Phàm. Tại sao anh lại nhận ra đám Black Goblin kia? Sau khi đám Black Goblin rời đi, Lilith liền hỏi Tiêu Phàm. Hừ, tôi thần thông quảng đại, nhận ra chúng nó thì có gì kỳ lạ. Thôi đi, anh không nói cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng không có hứng thú. Cô còn đắc ý, nếu không phải tôi nhận ra chúng nó thì đã bị cô lừa gạt rồi. Nào có, coi như không có những thằng lùn này, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài. Chỉ là phải tốn chút tinh lực thôi, bài trừ mê chướng của Bạch Hóa Sâm cũng không phải chuyện khó khăn. Lấy trí thông minh của người bình thường mà nói thì tốn 1-2 ngày liền có thể đi qua, chỉ có đồ đần mới không thể đi qua Bạch Hóa Sâm thôi. Chương 934, Tinh không bảo. Như thế cũng làm trễ nải quá rồi. Nhìn thấy Lilith vẫn hùng hồn như cũ, Tiêu Phàm cả giận mà nói với Lilith. Nhưng sau khi nghe lời nói của Lilith, trong lòng Tiêu Phàm sinh ra một tia may mắn từ trước đến nay chưa từng có. Thậm chí ngay cả Tiêu Phàm cũng không biết mình đang may mắn về điều gì. Cùng lúc đó, A Hoa Tỷ đi vào Bạch Hóa Sâm đã hoàn toàn bị lạc đường, sau đó, liền không có sau đó nữa. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đã phát hiện ra khu vực mới Hắc Tịch Lĩnh, ban thưởng 500 điểm kinh nghiệm. Nếu nói Bạch Hóa Sâm là một mảng trắng xóa, vậy thì Hắc Tịch Lĩnh lại đen đến mức khiến Tiêu Phàm cảm thấy ngột ngạt. Thạch đá lởm chởm được giải loạn. Đều là màu đen kịt, ban ngày ở trong đó cũng như trong đêm tối. Đây cũng là hậu viện biệt thự nhà cô. Tinh không bảo ở ngay phía trên Hắc Tịch Lĩnh. Hậu viện nhà cô cũng thật đặc sắc, Bạch Hóa Sâm sau Hắc Tịch Lĩnh, có thể nói Hắc Bạch phân minh. Nơi này vốn dĩ không phải cảnh tượng như vậy, trước đây nơi này là một mảnh gò núi nhỏ bình thường, bởi vì thuật luyện kim của tên Ano ngu xuẩn kia lại thất bại. Hắc Tịch Lĩnh mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Lại là Ano. Làm sao nghe ngữ khí của Lilith, cái người gọi là thuật sư luyện kim Ano giống như vô cùng thân quen với cô vậy. Có điều mình cũng lười để ý tới, tốt nhất đừng có kéo lên bất kỳ quan hệ gì với thuật sư luyện kim kỳ hoa kia. Ano lại làm gì rồi? Hắn ta sẽ không bởi vì nhìn Bạch Hóa Sâm nhiều, lâu ngày sinh tình thành ra thích màu trắng chứ. Sau đó muốn đem tất cả mọi thứ ở đây đều biến thành màu trắng, kết quả lại thất bại, gò núi nhỏ mất, biến thành Hắc Tịch Lĩnh bây giờ. Không thể không nói, anh rất có sức tưởng tượng, nhưng mà... Suy nghĩ của anh thật ngây thơ. Bị Lilith khinh bỉ, Tiêu Phàm có chút nghiến răng nghiến lợi. Ano mới không phải là chủng loại người mà anh tưởng tượng. Hắn ta là một phần tử cực đoan tàn ác, toàn bộ thí nghiệm thuật luyện kim hắn ta làm, đều là vì chế tạo lực lượng có thể thống trị thế giới. Lần này hắn ta nghĩ kết hợp với thuật luyện kim của mình để làm ra ma pháp đen tối có thể rủa giết giáo hoàng của nhân loại, kết quả thí nghiệm thất bại, ma pháp đen tối biến toàn bộ nơi này thành màu đen. Chẳng lẽ thuật luyện kim của Ano chưa từng thành công sao? Thành công sao? Lilith lặp lại câu tra hỏi của Tiêu Phàm, sau đó ý vị thâm trường thở dài, thuật luyện kim của hắn ta luôn luôn thành công, chỉ là không phải thành công theo cách mà hắn ta mong đợi thôi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Phàm đã đi vào bên trong khu hắc tịch lĩnh này, cho dù là ban ngày, nơi này cũng sẽ bởi vì màu sắc mà có vẻ hơi âm trầm. Long Ngạo Thiên theo sát sau lưng Tiêu Phàm, dò xét bốn phía quanh mình, vô cùng khẩn trương. Bởi vì màu ửng đỏ của bầu trời phối hợp với màu đen nhánh của núi khiến Long Ngạo Thiên cảm giác như mình lạc vào địa ngục, loại phối hợp màu sắc này đối với hắn ta mà nói, thực sự quá mức âm u. Tiêu Phàm đối với cái này ngược lại không cảm thấy gì nhiều, lăn lộn trong trận doanh ác ma lâu, còn cái địa ngục nào mà hắn chưa tiến vào chứ, so sánh với khung cảnh có phong cách kinh khủng này, điều Tiêu Phàm sợ hơn chính là NPC biến thái giống như Lilith. À, bên kia có bóng đen đang động đậy. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên hét lên một tiếng, chỉ về phía đằng trước Tiêu Phàm nói. Nhưng Tiêu Phàm lại không mảy may để ý đến hắn ta. Bởi vì ở bên trong giác quan nhạy cảm của hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Anh Ngạo Thiên, đừng hét lên như vậy, nếu như để người khác biết được mày sợ tối, vậy thì ném đi được rồi. Không phải, không phải, tao thật sự có nhìn thấy. Chỉ là nó quá đen, cho nên ẩn nấp vô cùng tốt. Chẳng lẽ là Black Goblin? Bọn Black Goblin ở Bạch Hóa Sâm, hẳn là sẽ không đến nơi này chứ? Không phải Black Goblin, cái đầu của bọn chúng to hơn nhiều so với Black Goblin, nhìn còn hung ác hơn Black Goblin. Mày nhìn đi, bọn chúng xuất hiện rồi. Theo tiếng hô to của Long Ngạo Thiên, thật sự có bóng đen lớn xuất hiện trước người Tiêu Phàm. Mắt thấy cái bóng đen này, mặt Tiêu Phàm chợt biến sắc. Giờ khắc này, hắn cũng trở nên sợ tối rồi. Thân thể Tiêu Phàm có chút rung động, kinh sợ đến không nói nên lời. Mà bóng đen kia bắt đầu chậm rãi tới gần nhóm người Tiêu Phàm. Im ngay, ngươi không cần nói. Nhẫn nhịn sức lực nửa ngày, cuối cùng Tiêu Phàm sợ hãi hét to một tiếng, nhưng người đến cũng đã hưng phấn gầm thét. Ngao ô ngao ô ngao ô. Hệ thống phiên dịch, đại ca bạo liệt băng diễm thiên sứ hạ phàm. Không nghĩ thật sự là ngài. Màu đen có thể khiến cho Tiêu Phàm có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi một cách sâu sắc. Chính là màu đen đại biểu này. Gào gào gào. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc kia đã làm Long Ngạo Thiên sợ đến choáng váng. Long Ngạo Thiên nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt, vô cùng hoảng hốt. Bởi vì hắn có một chút cảm giác quen thuộc đối với con đại tinh tinh này, khi còn bé Long Ngạo Thiên được xem phim, dường như đã nhìn thấy đồng loại của cái tên này vì người con gái mình yêu mến mà đứng trên tầng cao nhất của cao ốc Empire Strata điên cuồng đánh máy bay. Hồi tưởng lại nắm đấm dữ dội của nó, Long Ngạo Thiên không rét mà run. Vào thời khắc nguy cấp như này, trước tiên Long Ngạo Thiên sẽ nhớ tới chỗ dựa lớn của mình là Tiêu Phàm. Về phần Ngạo Thiên kiếm pháp vang danh thiên hạ của hắn ta, ngay tại lúc này chắc hẳn là không đánh tới. Bởi vì trong lòng hắn ta biết, cái gọi là Ngạo Thiên kiếm pháp, ngoại trừ cái chiêu thức có cái tên dễ nghe này, hắn ta thật sự không có công phu gì nữa, còn chưa nói đến để đánh quái. Long Ngạo Thiên vô cùng chờ đợi mà nhìn qua Tiêu Phàm, hy vọng hắn lại phát ra thần uy mạnh mẽ, một pháo diệt gọn đại tinh tinh này, sau đó để lại thi thể cho hắn ta chụp ảnh lấy tư liệu, nhưng phản ứng của Tiêu Phàm lại làm cho Long Ngạo Thiên có chút ngạc nhiên. Gào gào gào. Nhìn thấy Tiêu Phàm trực tiếp gào, Long Ngạo Thiên cảm thấy khó mà tin được, trong lòng không tự giác mà hiện lên hình ảnh con tinh tinh cái, da gà ngay lập tức nổi lên khắp thân. Đại ca, anh không nhận ra tôi rồi sao? Tôi là tinh không bạo liệt tội ác chi phong đây. Xin vượn lớn hắc phong bối rối nói với Tiêu Phàm, dường như sợ hãi Tiêu Phàm đã quên hắn ta. Bạo liệt băng diễm thiên sứ hạ phàm cùng tinh không bạo liệt tội ác chi phong, Tiêu Phàm đương nhiên nhớ kỹ, dù sao giữa bọn họ còn có một chút tình nghĩa, chỉ là Tiêu Phàm không muốn quay đầu thôi. Tất nhiên là tôi nhớ kỹ, nhưng đại ca cậu là tôi là một người khiêm tốn, cậu đừng ở trước mặt người ngoài mà gọi tên tôi, biết chưa? Thì ra là thế, đại ca làm việc quả nhiên ổn trọng, có điều trang phục anh Tuấn lúc trước của đại ca anh ở đâu rồi? Trang phục anh Tuấn? Lại nghe nói đến chuyện này lần nữa, Tiêu Phàm liền cảm thấy trong lòng buồn bực. Năm đó vì Tiêu Phàm đối nghịch với bang Hắc Long, dẫn đội cứu vượn lớn Hắc Phong, ai ngờ vượn lớn Hắc Phong cực kỳ không hợp tác, vẫn muốn từng người tự chiến, vì để tránh cho toàn quân bị tiêu diệt, Tiêu Phàm chỉ có thể tạm thời hạ thấp thân phận xin, phủ thêm chiến bào xin gà lông xanh, hóa thân thành bạo liệt băng diễm thiên sứ hạ phàm để sinh tồn mà chiến đấu tiếp. Bây giờ còn muốn Tiêu Phàm lại phủ thêm chiến bào xin gà lông xanh một lần nữa, cái này còn không bằng để hắn đi chết. Nếu như hắn mặc như thế trước bốn người con gái trước mặt này, chắc chắn sẽ bị cười đến vĩnh viễn không thoát thân được. Nếu phải khiêm tốn thì không thể mặc như thế được, huống hồ bề ngoài cũng không quan trọng, quan trọng là nội hầm của chúng ta. Vượn lớn Hắc Phong nghe vậy, càng cảm thấy sùng bái Tiêu Phàm. Đại ca không hổ là đại ca. Mỗi câu nói đều vô cùng có lý. Nhưng trong mắt của tôi, trang phục bây giờ của đại ca cùng không thấp kém, mái tóc màu bạc, con mắt màu đỏ ngòm, lại thêm bộ áo trắng kia, lộ ra vẻ cực kỳ thời thượng. Chương 935, sau lưng. Ạc, người khác ca ngợi thì được, nhưng đến lượt vượn lớn Hắc Phong khẳng định lại dâng lên trong lòng Tiêu Phàm một trận sợ hãi, bắt đầu xem kỳ lại trang phục của mình một lần nữa. Ý đồ của Tiêu Phàm chính là tìm ra chỗ vượn lớn Hắc Phong hài lòng ở trên người mình, sau đó thay đổi hoàn toàn bọn chúng. Có điều đại ca à, sao anh lại xuất hiện ở đây? Đúng, bây giờ không phải là thời điểm để ý đến phong cách, phía sau có người đuổi theo, vẫn là đi đường quan trọng hơn. Tôi có việc chạy tới Tinh Không Bảo, mà tại sao cậu là xuất hiện ở nơi này? Tôi, bộ lạc vượn lớn Hắc Phong chúng tôi ở ngay bên trong Hắc Tịch Lĩnh. Đại ca tôi đang muốn mời anh đến làm khách một chút đó. Nghĩ đến cái bộ là có một đống vượn lớn Hắc Phong có phong cách xin, Tiêu Phàm liền quả quyết lấy có việc gấp làm lý do, từ chối lời mời nhiệt tình của Tinh Không Bạo Liệt Tội Ác Chi Phong. Là như thế sao, vậy để tôi tiện anh một đoạn đường đi. Lời từ chối của Tiêu Phàm khiến Tinh Không Bạo Liệt Tội Ác Chi Phong cảm thấy có chút mất mát, nhưng nó vẫn cực kỳ nhiệt tình làm người dẫn đường cho Tiêu Phàm. Có vượn lớn Hắc Phong dẫn đường, lộ trình Tiêu Phàm đến với Tinh Không Bảo ngắn gọn đi rất nhiều. Mà lúc này, đã truyền tin Phong Ma Tiểu Xích Lang đưa cho lại có động tĩnh. Còn sống sao? Mở miệng nói chính là một lời ân cần thăm hỏi của người bạn không quá tốt, nếu có thể, Tiêu Phàm thật sự không muốn giao lưu quá nhiều với tên quái nhân Phong Ma Tiểu Xích Lang này. Đừng nói nhảm, nói chuyện chính đi. Bang Hắc Long rất nhanh sẽ đến. Bang Hắc Long đi đường xa mà đến, về tình về lý Tiêu Phàm đều nên nhiệt tình như công hội tinh thần mà hoan nghênh chào đón bọn họ. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có quên lý do mình điên cuồng chạy đi hiện tại, còn hung thú của nhân gian là A Hoa Tỷ đang đuổi theo hắn. Cho nên trong lòng hắn liền nảy ra một kế, đưa mắt nhìn về phía Long Ngạo Thiên và vượn lớn Hắc Phong, mà giờ khắc này, đại bộ phận Bang Hắc Long đang hăng hái bước vào bên trong Bạch Hóa Sâm. Một bên khác, một vị thính phong giả cũng rất khó bắt được hành tung của đại nhân vật trong Bạch Hóa Sâm đã trú ở bên ngoài thật lâu. Bởi vì hắn ta cảm giác được vùng trời vô cùng trắng trong rừng cây này tỏa ra một cỗ khí cực kỳ kinh khủng, luồng khí này khiến dịch vị của hắn đảo lộn hết lên. Có điều tiểu sửu hoàng rốt cuộc cũng cắn răng một cái, xông vào trong. Tiểu sửu hoàng đi vào không lâu, sau đó vũ hội ác ma cũng tiểu đội đặc vụ của Hoa Nguyệt lại ngẫu nhiên gặp nhau bên ngoài Bạch Hóa Sâm. Bởi vì thành viên hai đội đã quen biết với nhau, mục đích đến đây cũng tương đối đồng nhất, cho nên hai đội ngũ tạm thời cùng đi, kết bạn với nhau, tạo thành một phong cảnh mỹ lệ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đã phát hiện khu vực mới Tinh Không Bảo, ban thưởng 500 điểm kinh nghiệm. Lần theo đám đá đen nhánh mà đi lên, trước mặt bọn người Tiêu Phàm hiện lên một tòa pháo đài cổ kính, bộ dáng cực kỳ giống với kiến trúc trận doanh nhân loại. Nhưng bên trong phong cách thì có thêm vẻ âm trầm cùng rách nát. Tòa thành tường cao đen như mực, dường như ngay cả tia sáng cũng theo đó mà trở nên ảm đạm. Dây leo dại quấn quanh thành, lộ ra vẻ quỷ dị mà dữ tợn. Bốn phía bên ngoài tòa thành có mấy cây gỗ khô, dường như đã mục nát từ lâu, Quạ đen đứng ở trên đó, phát ra tiếng kêu to vô cùng khó nghe. Thỉnh thoảng sẽ có mấy trận gió lớn từ trong thành gào thét đi ra, âm thanh bén nhọn, giống như một trận tiếng cười lanh lảnh, khiến bầu không khí càng lộ vẻ u ám. Theo sau mỗi trận cười vang lên, một đám rơi từ bên trong cũng bay ra theo, không ngừng đập loạn cánh, soạt một chút, cũng không biết bay đi hướng nào. Đây là biệt thự nhà cô. Đúng vậy, đây chính là tinh không bảo đó. Nhìn căn nhà có kiến trúc quỷ dị trước mắt, Lilith vẫn bình tĩnh như vậy. Đây là biệt thự kiểu gì vậy? Biệt thự khác đều là để những người nhàn nhã nghỉ ngơi, đây lại là nhà ma, ai còn có thể an tâm nghỉ ngơi ở đây? Làm sao, anh sợ à? Sợ, ai mà sợ chứ? Vậy anh thắc mắc cái gì? Tôi cảm thấy tinh không bảo là một biệt thự rất độc đáo. Không tin thì anh hỏi nhóm mấy người kia thử xem. Đúng vậy, nơi này côn vãi trưởng. Mấy người con gái nói. Tiêu Phàm khó có thể tin mà nhìn xem Mary và Aina, phát hiện ánh mắt chân thành của bọn họ. Việc này khiến trong lòng Tiêu Phàm sinh ra một tia hối hận. Thẩm mỹ quan của Hạ Lộ Lộ không bình thường thì Tiêu Phàm còn có thể lý giải, bởi vì cô bé căn bản chính là một tinh linh không giống bình thường. Nhưng vì sao Aina và Mary cũng trở nên như vậy chứ? Được rồi, kệ đi, làm nhiệm vụ quan trọng hơn. Sau khi đi vào tinh không bảo, nhiệm vụ tiến về tinh không bảo lập tức kết thúc thắng lợi, nhiệm vụ mới bái kiến tinh không bảo chủ được hiện lên. Bái kiến tinh không bảo chủ. Nhiệm vụ này xuất hiện khiến Tiêu Phàm cảm thấy khó hiểu. Lilith nói đây là biệt thự nhà cô, nhưng trên đường đi, qua biểu hiện của Lilith khiến Tiêu Phàm nhìn ra, cô cũng không quen thuộc với chỗ này lắm. Mà bây giờ lại xuất hiện nhiệm vụ bái kiến tinh không bảo chủ này, cũng chứng minh Lilith không phải là chủ nhân của nơi này. Tiêu Phàm rất muốn đến trước mặt Lilith hỏi cho ra nhẽ, nhưng hắn hiểu rõ tính tình Lilith khắc đậm chữ lừa đảo, sẽ không dễ dàng nói cho hắn biết câu trả lời như vậy. Cứ như vậy, chân tướng mọi chuyện liền trở nên đáng giá để nghiên cứu. Không biết thế nào, Tiêu Phàm nhớ tới Lilith luôn nhắc đến Ano, Tiêu Phàm bắt đầu cảm thấy, người mà hắn phải gặp chắc hẳn là vị thuật sư luyện kim thất bại này. Lilith nói thẳng ra loại trừ mê chứng của bạch hóa sâm không tính là chuyện khó khăn, chỉ cần có chút trí thông minh, tốn chút thời gian là có thể đi ra. Nhưng A Hoa tỷ là khuynh hướng chiến sĩ thuần lực, từ khi sinh ra đã không có một chút thiên phú về trí lực, cho nên sau khi đi vào bạch hóa sâm, A Hoa tỷ liền trở nên đáng thương. Trong lòng cô ta cảm thấy sốt ruột, nhưng lại chỉ có thể ở bên trong bạch hóa sâm quanh quẩn không ngừng, tìm không thấy đường ra. A Hoa tỷ không ngừng đi lại bên trong bạch hóa sâm, khiến tiểu sử hoàng đi vào trong đó gặp phải áp lực rất lớn, vì dốc hết toàn lực để né tránh A Hoa tỷ, tiểu sử hoàng thậm chí còn không dám để lọt mất bất kỳ tiếng động nào, cố nén sự khó chịu, tiếp tục tiến lên. Thế là tiểu sử hoàng vốn là có trí lực khá cao cũng bị trễ nải hồi lâu bên trong bạch hóa sâm. Đại đội bang Hắc Long thuộc loại trình độ bình thường, mặc dù đại đa số bọn họ đều là bạo lực đến cực điểm, trí thông minh đáng lo, nhưng sự tồn tại của nhện độc vừa hay đền bù vào thiếu sót của bọn họ. Bang Hắc Long theo tốc độ bình thường tiến lên, trên đường đi đại đội nhân mã cũng không gặp được A Hoa tỷ đang đi lạc, có thể nghĩ A Hoa tỷ đã hoàn toàn mất phương hướng bên trong bạch hóa sâm. Có điều đoàn người nhanh nhất cũng không phải là bang Hắc Long, mà là đội ngũ bước vào bạch hóa sâm sau cùng. Công hội Hoa Nguyệt có xích mích rất sâu với Lịch Kinh Mệnh Phàm, mà sau khi kết thủ oán với công hội Hoa Nguyệt vẫn có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi bên trong giới game cũng chỉ có một mình Tiêu Phàm. Điều khó mà tin nổi nhất là, công hội Hoa Nguyệt lại bởi vì sở uy danh của Lịch Kinh mà dần dần nhượng bộ Tiêu Phàm, mà nhân số công hội Hoa Nguyệt xuất động lần này ít như vậy, chính là sự thể hiện trực tiếp nhất. Sau khi Vũ Tình trở về từ chúng thần di tích chi chiến trở nên vô cùng muốn đánh Tiêu Phàm một trận, cho nên tiểu đội lần thảo phạt Lịch Kinh của công hội Hoa Nguyệt lần này sẽ do cô dẫn đội. Ngọc Sinh Yên từ khi xuất hiện đã luôn dính lấy Tiêu Phàm tự nhiên lại gia nhập đội ngũ lần này. Nếu chị đã tiến lên, Hàn Tiểu Yêu làm em xuất phát từ sự lo lắng của mình, cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 936, kiêu ngạo cuối cùng của Ái Tương. Còn có một người. Chính là bởi vì lời thuyết minh về tiền đặt cược trên đài kia, một người không hề có dính dáng đến, Crimson Rose. Kỳ thật đội người ngựa này ngoại trừ Hàn Tiểu Yêu ra, ba người khác đều cùng có cách nhìn lạ thường đối với Tiêu Phàm, cho nên trên đường đi, vào lúc rảnh rỗi bọn họ sẽ không ngừng chửi rủa nhân phẩm của Tiêu Phàm. Đối với điều này, Hàn Tiểu Yêu là một người hiền lành cũng chỉ có thể ở một bên cười làm lành. Tình cờ, tiểu đội bốn người Hoa Nguyệt này gặp phải Vũ Hội Ác Ma. Vũ Tình không biết Vũ Hội Ác Ma muốn tìm Tiêu Phàm là vì chuyện gì, có điều hai đội người ngựa đều có quen biết lẫn nhau nên kết bạn đi cùng nhau vẫn là có thể. Đoạn đường này, bọn họ ở cạnh nhau không ngờ lại hòa hợp. Tiếp đến các cô bước vào một mảnh rừng rậm kỳ quái, sự việc kỳ quái hơn nữa lại được tái diễn. Một con Black Goblin đi giày tăng chiều cao bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, vô cùng kích động mà lật đật chạy tới, sau đó gara gara một trận nịnh nọt xà cơ, khiến Vũ Tình một phen trợn mắt hốc mồm. Sau khi nghe ngóng, Vũ Tình mới biết đây là công lao của Tiêu Phàm, trong lòng thay đổi ý niệm thảo phạt Tiêu Phàm. Bởi vì chỉ có loại người cầm thú mới có thể chân chính nói chuyện được với chim chóc. Ở trong mắt Vũ Tình, lần này Tiêu Phàm đã làm được. Dưới sự dẫn dắt của binh trưởng Black Goblin Gara, các cô cũng nhảy vào cái hố mà trước đó Tiêu Phàm cũng từng nhảy qua. Có sự trợ giúp của Black Goblin, các cô vượt qua Bạch Hóa Sâm rất nhanh, đi tới Hắc Tịch Lĩnh. Lúc này ở trên Hắc Tịch Lĩnh, các cô gái trẻ trên mạng nhìn qua hướng Tiêu Phàm rời đi, nội tâm cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Diễn viên quần chúng trong lúc rảnh rỗi một thân một mình sửa sang lại tài liệu của Long Ngạo Thiên. Mà Long Ngạo Thiên đứng trên chỗ cao của đám đá đen nhanh, ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa, cảm nhận được trận gió mạnh thổi qua mặt, Long Ngạo Thiên tự cảm thấy mình thật đẹp trai. Sở dĩ Long Ngạo Thiên không cùng với Tiêu Phàm đi tới Tinh Không Bảo, chính là vì chờ đợi bang Hắc Long đến, sau đó tự tay báo thù bang Hắc Long. Đương nhiên, chỉ dựa vào Ngạo Thiên kiếp pháp của Long Ngạo Thiên sẽ không có thực sự để làm vậy, nhưng bây giờ không giống, Tiêu Phàm vì hắn ta mà cử người đáng tin cậy đến để giúp đỡ. Ngạo Thiên huynh, mày có muốn báo thù bang Hắc Long không? Trong lúc Long Ngạo Thiên kinh ngạc vì Tiêu Phàm có thể dùng ngôn ngữ để nói chuyện với Đại Tinh Tinh, Tiêu Phàm đã mỉm cười quay đầu chào hỏi hắn ta. Nếu muốn như vậy, vậy thì làm giao dịch với tao đi, mày xuất tiền, tao xuất lực. Cứ như vậy, Long Ngạo Thiên bị Tiêu Phàm giữ lại, chuẩn bị đánh cho bang Hắc Long một trận. Đương nhiên Long Ngạo Thiên cũng không biết, bởi vì Tiêu Phàm muốn vứt bỏ hắn ta đi nên mới để hắn ta ở lại đây. Bởi vì Tiêu Phàm lo lắng nếu để Long Ngạo Thiên vào đội ngũ làm nhiệm vụ vòng tiếp theo khi đến Tinh Không Bảo, vậy thì nhiệm vụ có thể vì nhân số tăng thêm mà độ khó cũng tăng theo. Lilith tuyên bố độ khó của nhiệm vụ tăng lên, nhất định là Tiêu Phàm không muốn nhìn thấy, hoặc là nói bất luận là nhiệm vụ nào liên quan đến trận doanh ác ma có độ khó tăng lên, Tiêu Phàm đều không muốn nhìn thấy. Cho nên vào giờ phút này, nhóm người Long Ngạo Thiên mới phải đứng ở Hắc Tịch Lĩnh chờ đợi bọn người bang Hắc Long đến. Lần này Long Ngạo Thiên sẽ không sợ nữa, bởi vì sự giúp đỡ mà Tiêu Phàm cho hắn ta là vượn lớn Hắc Phong, hơn nữa còn là một đám. Nghĩ đến cảnh Hắc Long bị một đám vượn lớn Hắc Phong đánh đến ngã xuống trước mặt mình, Long Ngạo Thiên nhếch miệng cười một tiếng, ở khóe răng lóe sáng một cái. Nhưng Tinh Không Bạo Liệt Tội Ác Chi Phong đã lập tức đánh Long Ngạo Thiên về nguyên hình, Ái Tương. Anh đang làm cái gì vậy? Ái Tương. Đối với cách xưng hô như này, Long Ngạo Thiên trong lúc nhất thời còn chưa thích ứng được. Cái tên Ái Tương này hoàn toàn không dính dáng đến Long Ngạo Thiên, nhưng lại đúng là đang gọi hắn ta. Bởi vì Tiêu Phàm đã nói với hắn ta, sau khi tên Long Ngạo Thiên được phiên dịch thành tiếng Tinh Tinh sẽ là Ngạo Thiên Giác La Thanh Long Ái. Quả nhiên khi Long Ngạo Thiên giới thiệu mình như thế với vượn lớn Hắc Phong, con vượn lớn Hắc Phong kia lập tức trở nên cực kỳ nhiệt tình đối với hắn ta, nhưng chẳng biết tại sao, Long Ngạo Thiên luôn cảm thấy cái tên được phiên dịch qua tiếng Tinh Tinh này có chút là lạ. Đến cuối cùng, để cho tiện xưng hô, vượn lớn Hắc Phong đã đem cái tên gọi dài dòng kia gọi tắt là Ái Tương. Đối với loại biệt danh có phong cách như này, đương nhiên là Long Ngạo Thiên sẽ không tiếp nhận, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cố nín lại. Cho nên nói Ái Tương vì báo thù có thể nói phải nằm gai nếm mật, chịu nhục. Về phần giải thích với bên vượn lớn Hắc Phong, Tiêu Phàm nói tương đối rõ ràng. Vị này là đồng đạo với vượn như cậu, tên là Ngạo Thiên Giác La Thanh Long Ái, cậu có thể gọi tắt hắn ta là Ái Tương. Con đường hắn ta đi chính là con đường bằng phẳng xa hoa sáng bóng, nhìn bộ dáng vàng óng ánh của hắn ta, cậu hẳn là có thể nhìn ra được một chút. Nhưng hắn ta cũng không mạnh mẽ, cho nên bị một đám bài xích xin có huyết thống quý tộc ác độc khi dễ, đám ác độc kia chính là đám khốn nạn đã vây bắt cậu lúc hai chúng ta gặp nhau. Bọn hắn rất nhanh sẽ tìm tới nơi này, cho nên tôi hy vọng cậu có thể mang theo tộc nhân của cậu, hung hăng giáo huấn bọn hắn một trận, tùy tiện giúp vị ái tương này báo thù. Đại ca, yên tâm đi, chỗ này hãy giao cho tôi sẽ hung hăng giáo huấn bọn hắn, sẽ giúp ái tương báo thù. Sau khi vượn lớn Hắc Phong đồng ý việc này, Tiêu Phàm quay người lại lừa Long Ngạo Thiên một lần nữa, liền cứ như vậy mà mang bốn người con gái đến Tinh Không Bảo. Tiêu Phàm căn bản sẽ không mảy may lo lắng đến vượn lớn Hắc Phong và Long Ngạo Thiên, bởi vì trong mắt của Tiêu Phàm, tin tức của vượn lớn Hắc Phong là như vậy. Tên: Tinh Không Bạo Liệt Tội Ác Chi Phong, vượn lớn Hắc Phong. Đẳng cấp: 70. Loại hình: quái vật, boss dã ngoại. Ký sự: 6. Tôi đứng ở trạm gác cao, cảm nhận được gió lớn điên cuồng gào thét bên người. Nhớ mang máng, ở trên chúng thần di tích chi chiến, mình bị bang Hắc Long đẩy vào bước đường cùng ôm hận mà kết thúc. Hôm nay, tôi, Long Ngạo Thiên, đang đứng ở Hắc Tịch Lĩnh, chờ đợi bang Hắc Long đến. Thù mới hận cũ, vào giờ phút này hãy cùng nhau giải quyết. Bang Hắc Long đang đuổi theo bản thân của tôi Mệnh Phàm, nhưng Mệnh Phàm huynh có chuyện quan trọng phải làm, đã đi trước một bước. Mà tôi Long Ngạo Thiên lại giống như lần trước, một thân một mình ở lại phía sau. Có điều bang Hắc Long còn chưa đến, bên trên Hắc Tịch Lĩnh đã tụ tập một đám hung thú. Bọn hắn là vượn lớn Hắc Phong hung ác đến cực điểm lại có thực lực to lớn, người chơi bình thường khi gặp chúng nó chỉ có thể chạy trối chết. Nhưng tôi không giống như vậy. Tôi là Long Ngạo Thiên. Ngạo Thiên kiếm pháp tuyệt diệu tinh xảo được xuất ra, đám vượn lớn Hắc Phong căn bản sẽ không dám bước chân về phía trước, chúng tôi cứ giằng co như vậy. Thời gian dần trôi qua. Bọn hắn bị anh hùng khí khái trên người tôi cảm hóa, bắt đầu đứng về phía tôi. Vượn lớn Hắc Phong cũng không ngu dốt, bọn chúng biết phục tùng tôi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Không bao lâu sau, đối thủ mà tôi chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Đây là một trận quyết đấu kịch liệt, có điều với sự dẫn đầu của Long Ngạo Thiên tôi, cuối cùng có thể chấm dứt trong thắng lợi. Bàng Hắc Long cũng chỉ như thế, Ngạo Thiên kiếm pháp ở trong tay, tranh bá thiên hạ. Ngoài tôi còn có ai? Sau đó là hình sơ screenshot bang Hắc Long chạy toán loạn trong game. Long Ngạo Thiên ha ha cười ngây ngô, đem ký sự 6 mới ra đọc một lần lại một lần, cảm thấy vô cùng hài lòng với chất lượng quay chụp lần này, bởi vì cái kịch bản này là kịch bản đầu tiên hoàn hảo dựa theo Long Ngạo Thiên truyền kỳ nhân sinh. Chương 937, rơi xuống. Long Ngạo Thiên ở trên Hắc Tịch Lĩnh chờ đợi. Chờ tới nhóm người thứ nhất cũng không phải là bang Hắc Long, mà là liên đội Hoa Nguyệt và Vũ Hội Ác Ma đi theo binh trưởng Black Goblin Gara. Long Ngạo Thiên nhìn thấy mỹ nữ đương nhiên sẽ không tỏ vẻ lạnh lùng. Còn có mối quan hệ giữa các cô cùng Tiêu Phàm không rõ ràng, Long Ngạo Thiên làm người giữ cửa ải tất nhiên sẽ để các cô đi, cũng vì các cô mà chỉ rõ đường đi tới Tinh Không Bảo. Qua một lúc lâu, bang Hắc Long cuối cùng cũng đã đến, có thể nói là khí thế hùng hổ. Long Ngạo Thiên đối đãi giống như công hội tinh thần, tìm một cái góc độ không tệ, ngạo mạn kêu gào một chút với đám bang Hắc Long. Sau khi chọc giận bọn người Hắc Long, Long Ngạo Thiên nhanh chóng lui lại về phía sau, cung tay lên, để vượn lớn cự viên hỗ trợ xử lý hậu sự. Kết quả là, Hắc Long còn chưa gặp mặt Tiêu Phàm đã bị boss dã ngoại Tinh Không Bạo Liệt Tội Ác Chi Phong cấp 70 đã trưởng thành cùng Lưu Tinh Quyền đánh bay ra ngoài. Trước đây trong trận doanh ác ma cũng diễn ra một màn biến diễn trên không trung đẫm máu tương tự như vậy, có điều lần này Hắc Long cũng không cô độc, biểu đặc phong bên trong bang Hắc Long cũng theo đó mà bay lượn trên không trung. Ngước đầu nhìn lên là cả một trận mưa sao băng lớn xẹt qua trên bầu trời, rất là lãng mạn. Đây là một trận biểu diễn máu tanh, dã quái cao cấp hành hạ đến chết đám bang Hắc Long, mà Long Ngạo Thiên nhờ sự sắp xếp của Tiêu Phàm dường như trở thành bên thắng lớn nhất. Nhện độc trốn ở trong bạch hóa sâm nhìn thấy bang Hắc Long bị một đám vượn lớn Hắc Phong đánh đến chạy tán loạn mà thở dài. Xuất phát từ ý nghĩ xấu của bản thân, bang Hắc Long gặp khó khăn, cô ta cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng cô ta càng muốn nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Tiêu Phàm hơn. Có điều nhìn tình hình bây giờ mà nói, điều này dường như là không thể nào. Khi bên trong không còn người bay giữa trời nữa, Nhện Độc nhún vai, quay người đi vào bên trong Bạch Hóa Sâm. Thật sự là quá thất vọng, đi, đi. Theo thân ảnh của Nhện Độc biến mất vào bên trong Bạch Hóa Sâm, một thân ảnh gầy gò khác từ đó đi ra. Tiểu Sử Hoàng che lấy phần bụng, phía sau lưng thấm ướt mồ hôi, bộ dạng đó giống như có chút mệt mỏi. Xem ra đối với gã mà nói, Bạch Hóa Sâm có A Hoa tỷ dùng đi dạo bên trong thật sự là một nơi kinh khủng. Có điều trải qua mạo hiểm, cuối cùng gã cũng đi ra được, nhìn vượn lớn Hắc Phong đại loạn với đám băng Hắc Long, Tiểu Sử Hoàng cũng không cảm thấy hứng thú, trực tiếp ẩn nấp thân hình, bắt đầu lén lút xuyên qua Hắc Tịch lĩnh. Long Ngạo Thiên chọc đến băng Hắc Long, thế này thì hơi quá rồi. Không biết nữa, nhìn cái này đưa tin, việc này dường như là thật. Từ lúc nào Long Ngạo Thiên trở nên lợi hại như vậy? Trước đó hắn ta nói mình đánh ngã công hội tinh thần tôi còn không tin đâu. Hiện giờ thì tôi thật sự có chút băn khoăn. Sau khi ký sự 6 được phát hành, dân mạng trên post 3 bình luận rất nhanh trên đó, nhìn xem những bình luận này, Long Ngạo Thiên đã vui vẻ đến ngốc nghếch, hắn ta cứ lặp đi lặp lại việc nhìn nó một lần lại một lần, cho đến hiện tại vẫn còn đắm chìm trong đó. Ái Tương, hả, gọi tôi sao? Mọi chuyện đều ổn, chỉ có cái biệt danh này vẫn làm cho Long Ngạo Thiên cảm thấy không quen. Bây giờ đại thắng bang Hắc Long, Long Ngạo Thiên cũng không còn câu nệ tiểu tiết, vượn lớn Hắc Phong thích xưng hô như thế nào thì cứ xưng hô như thế đó đi, dù sao bây giờ hắn ta cũng đang rất vui vẻ. Trừ cái đó ra, Long Ngạo Thiên đối đãi với những con vượn lớn Hắc Phong cũng trở nên cực kỳ phóng khoáng, đưa tay lên chính là một dương đồ ăn vặt. Đương nhiên cũng đều là vị chuối tiêu, ngay cả thịt khô cũng nồng đậm vị chuối tiêu. Loại khẩu vị cực kỳ cổ quái này cũng rất hợp tâm ý đám vượn lớn Hắc Phong, Tinh Không Bạo Liệt Tội Ác Chi Phong gặp Long Ngạo Thiên trên đường thì luôn cứng rắn muốn mời hắn ta đến bộ lạc làm khách. Vì để có càng nhiều tài liệu làm ký sự, Long Ngạo Thiên vui vẻ đồng ý, trong lòng còn lo lắng nên viết truyền kỳ hắn ta thần phục bộ lạc vượn lớn Hắc Phong như thế nào. Ái Tương, chúng ta đến rồi, đây chính là bộ lạc vượn lớn Hắc Phong của chúng tôi, để hoan nghênh anh đến, tôi quyết định để anh được hưởng thụ những đãi ngộ cao cấp nhất khi bộ lạc chúng tôi đón khách. Cái đãi ngộ này vốn là chuẩn bị cho đại ca hưởng thụ đó. Đại ca là ai? Có điều mặc kệ nó, đãi ngộ cao cấp nhất khi bộ lạc vượn lớn Hắc Phong đón khách, lần này mình được hưởng. Khách khí, cậu thật sự là quá khách khí rồi. Long Ngạo Thiên ngoài miệng thì nói khách khí không ngừng, chân thì lại đi vào bên trong, có điều rất nhanh hắn ta đã phải dừng bước, bởi vì trước mắt hắn ta xuất hiện một nhóm sinh vật đáng sợ, khiến trong lòng hắn ta nổi lên dự cảm không tốt. Đây là cô nương duyên dáng nhất trong bộ lạc của chúng tôi, hôm nay để anh có thể thuận tiện, Ái Tương không nên khách khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hôm nay hãy chơi hết mình đi. Câu nói của Tinh Không Bạo Liệt Tội Ác Chi Phong được nói ra, một đám tinh tinh cái như lang như hổ mà lao về phía Long Ngạo Thiên, dù Ngạo Thiên kiếm pháp của hắn ta có mạnh hơn nữa cũng không thể làm được chuyện gì vào lúc này. Diễn viên quần chúng quay đầu lại, không đành lòng nhìn thẳng, hắn ta biết mình có thể tạm thời nghỉ ngơi, screenshot hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi ở trong tân sinh là điều không thể nào, mà chắc hẳn Long Ngạo Thiên cũng không cần loại tài liệu này. Nhóm cô gái trẻ đang dùng bàn tay ngọc ngà che mặt, lén lút nhìn qua khe hở ở đầu ngón tay để nhìn ra ngoài, vẻ mặt hưng phấn. Cứ như vậy, Ái Tương hạnh phúc lấy đi thời khắc phúc lợi vốn dĩ thuộc về Tiêu Phàm. Mà lúc này Tiêu Phàm đã đến gần Tinh Không Bảo, nhìn xem vẻ rách nát và u ám bên trong, dừng chân đứng lại, hắn ta đang suy nghĩ có nên bước vào chỗ không rõ ràng này hay không. Anh đứng ở đó làm gì vậy? Còn không mau vào đi. Lilith không kiên nhẫn liền thúc giục, nhưng phương hướng cô tiến lên lại khác Tiêu Phàm. Cô giục tôi đi, vậy vì sao bản thân lại sang hướng khác như vậy? Nói nhảm, ý tôi là bảo anh đi theo tôi, anh đi theo hướng kia sẽ gặp bẫy của Tinh Không Bảo đó. Bẫy, nhưng đây không phải là cửa chính của Tinh Không Bảo hay sao? Anh làm sao có thể ngu như vậy chứ? Bây giờ có cửa sau ai còn đi cửa chính? 2. Lilith nói thật hay dùng đạo lý, nhưng Tiêu Phàm luôn cảm thấy đây là ngụy biện. Một mảng u ám, thỉnh thoảng có vài cơn gió lạnh rít ngang, tản ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Nơi đây chính là cổng chính của thành trì tinh không. Theo như lời Lilith nói, đó là để cho những tên ngu ngốc tự chui đầu vào lưới. Mà Lilith dẫn mọi người lượn một vòng, thật sự có một cái cửa gỗ nhỏ trên tường đá phía sau lâu đài tinh không, đó là một cánh cửa trông có vẻ bình thường, không có gì đáng chú ý. Lilith vươn tay nắm chốt cửa, một ma pháp trận không ngờ đến xuất hiện, sau đó cánh cửa thật sự được Lilith mở ra, làm cho Tiêu Phàm cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ trước nước đây mình đoán sai rồi? Chỗ này không phải là căn cứ địa bí mật của luyện kim thuật sư Ano, mà thật ra là biệt thự của Lilith. Nếu như chỗ này thật sự là biệt thự của Lilith thì nhiệm vụ bái kiến chủ nhân lâu đài tinh không phải giải thích như thế nào? Lilith vẫn tỏ ra thản nhiên, suy nghĩ càng Tiêu Phàm lộn xộn hơn, lúc Lilith kéo cưa ra thì suy nghĩ Tiêu Phàm càng lung tung hơn. Bởi vì nhìn phong cảnh bên trong lâu đài, chỗ này đúng thật là biệt thự. Ảo giác sao? Đây là ảo giác sao? Tiêu Phàm đi vào, phát hiện tất cả đều là thật cả. Đại sảnh rộng lớn, trang trí tinh xảo vô cùng, đèn thủy tinh treo trên trần cực kỳ tráng lệ, mà dưới chân mọi người là một tấm thảm màu đỏ xinh đẹp không nhiễm bụi trần, dường như có người thường xuyên quét dọn. Chương 938 Ano. Sự tráng lệ bên trong lâu đài và đống tan hoang ngoài lâu đài, tương phản to đến nỗi Tiêu Phàm khó mà tiếp nhận được. Tiêu Phàm đang giật mình vì tất cả quá là kỳ dị thì có một người từ bên trong đi ra, người nọ thấy Tiêu Phàm ở đây thì không khỏi kinh ngạc thốt lên, Brahma, sao anh lại tới đây? Tiêu Phàm nghe thấy tiếng thì nhìn lên, sắc mặt trở nên kỳ quái, bởi vì người nọ đã từng để lại trong lòng hắn một ám ảnh không hề nhỏ. Là Jabba, con trai tộc trưởng Salmon, một đứa trẻ thiên tài với chỉ số IQ đột phá chân trời, lúc còn trong bộ lạc Salmon. Chỉ bằng việc đọc một bảng cửu chương đã dày vò Tiêu Phàm đến chết đi sống lại. Vì thế đã để lại cho Tiêu Phàm một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Sao em lại ở chỗ này? Tiêu Phàm hỏi. Mặc dù trước đây, lúc ở chung cũng không vui vẻ gì, nhưng cũng coi như là quen biết, mà sự tồn tại của Jabba, chứng minh bộ lạc Salmon không bị hệ thống xem như số liệu bình thường mà bỏ đi, chẳng hiểu sao, Tiêu Phàm lại thấy yên tâm hơn nhiều. Em tạm thời học ở đây. Nhân tiện giữ vệ sinh cho lâu đài tinh không luôn. Hóa ra là vậy, hèn gì tôi cứ tự nghĩ ở đây sao mà sạch dữ. Salmon nhỏ cậu làm tốt lắm, cậu quen tôi sao? Lilith trực tiếp giành quyền nói chuyện, giống như ngầm nói cho Tiêu Phàm biết, nơi này là địa bàn của cô vậy. Điện hạ Lilith tôn kính, dù tại hạ trước đây không quen biết người, nhưng người phụ nữ xinh đẹp như vậy, trận doanh ác ma cũng chỉ có mình người mà thôi. Nghe lời Jabba nói, Tiêu Phàm nhíu mày một cái, hắn không biết những ngày này cậu ta đã trải qua những gì, nhưng một cậu bé khờ khạo ngốc nghếch lại trở nên khôn khéo như vậy thì có hơi kỳ quái. Nhưng ánh mắt Jabba vẫn chân thành như cũ, làm cho Tiêu Phàm chẳng thể nhận ra chút bí ẩn nào. Lilith không cẩn thận như Tiêu Phàm, nghe Jabba nịnh nọt mình thì tâm trạng cũng tốt lên, đúng rồi, bảo chủ đang ở đâu? Bảo chủ đi du lịch rồi à? Chắc ngày mai mới về, điện hạ Lilith và mọi người ở tạm trong lâu đài một đêm, đợi bảo chủ ngày mai về. Ừ, cứ vậy đi, chuẩn bị cho chúng ta một bộ quần áo để tắm rửa, rượu với cả đồ ăn nữa, đi đường dài chúng ta cũng mệt mỏi lắm rồi. Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm Jabba một số chuyện, nhưng được Lilith dặn dò xong, Salmon Jabba lập tức xuống dưới bận rộn mất rồi. Lilith, rốt cuộc là sao? Chúng ta đến chỗ này làm gì? Bởi vì bất đắc dĩ, Tiêu Phàm chỉ có thể dò hỏi Lilith nguyên do sự việc. Chủ nhân lâu đài tinh không muốn gặp cậu nên tôi dẫn cậu đến, việc chỉ có vậy. Chủ nhân lâu đài tinh không là ai? Cậu đoán xem, cậu không phải rất thông minh sao? Tiêu Phàm ghét nhất là loại con gái bảo anh đoán xem các thứ, thế nên Tiêu Phàm cũng chẳng thèm để ý đến. Nhập gia tùy tục. Dù sao Tiêu Phàm hắn cũng không sợ việc gì. Những việc xảy ra sau đó rất bình thường đến nỗi khiến cho Tiêu Phàm có chút khó chịu. Jabba bưng bữa tối và rượu ngon lên cho bọn họ, bọn Tiêu Phàm ăn uống đến no nê. Cơm nước xong, Tiêu Phàm xuống tầng dưới cùng của lâu đài tinh không theo chỉ thị. Nơi này thế mà lại có một cái suối nước nóng ngầm, Tiêu Phàm thầm giật mình. Ngâm trong dòng nước ấm áp, Tiêu Phàm cảm giác những mỏi mệt gần đây đang tan dần đi. Ngay lúc đang hưởng thụ sự đãi ngộ khó có được này, hắn bỗng nhiên nghe thấy bên kia vách ngăn có tiếng nói. Oa, thân hình mọi người còn đầy đặn hơn các chị của Kala nữa luôn đó. Ấy, Kala sau này cũng sẽ trở nên như thế này thôi. Thật sao, Kala cũng nghĩ vậy đó. Nhưng mà, sao chị Aina cứ lấy tay che mãi thế, đều là con gái cả mà, ngượng ngùng cái gì không biết. Oa, Aina, sao chị có thể lớn như vậy được chứ? Máu chó vãi, Tiêu Phàm xém chút còn tưởng mình hóa thân thành nhân vật chính trong manga Nhật rồi chứ. Loại chuyện tốt phách ngăn suối nước nóng như này ấy thế mà lại đến phiên hắn. Tiếng cười cười nói của bốn cô gái như có một loại ma tính nào đó, làm cho Tiêu Phàm thả hồn mơ mộng, thân thể bắt đầu khô nóng, sau đó dần dần sáp lại gần tường đá. Mà hắn khẽ nghiêng một chút, tường bỗng sập. Hét lên một tiếng, các cô gái đang quấn khăn tắm xông đến. Giờ khắc này, Tiêu Phàm rất tuyệt vọng, trong trận đánh đấm túi bụi, hắn thấy được nụ cười nghiền ngẫm Lilith. Một bên khác, đội vũ hội ác ma Hoa Nguyệt ở Hắc Tịch Lĩnh không ngừng đi về phía trước. Sắc trời tối dần, Hắc Tịch Lĩnh tản ra hơi thở làm người ta sợ hãi. Tiếng gào thét hưng phấn của khỉ đột khổng lồ Hắc Phong xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết của con người, không ngừng truyền đến từ đằng xa, làm cho các cô gái của đội vũ hội ác ma Hoa Nguyệt bước chân càng tăng nhanh hơn. Rốt cục, mọi người cũng đến được tòa lâu đài tinh không. Tất cả nhìn tòa lâu đài cổ âm trầm, theo bản năng nuốt nước miếng. Sau đó lấy dũng khí, đương nhiên bọn họ cũng lanh trí đến nổi biết cửa sau để mà đi được, thế là bọn họ chui vào con đường dẫn những con người ngớ ngẩn tự chui đầu vào giỏ mà Lilith từng nói kia. Tiêu Phàm không hề biết đám hổ nữ đã đi vào trong lâu đài tinh không, tắm rửa xong xuôi hắn nằm trên giường, thật lâu vẫn không thể vào giấc. Cảnh ở suối nước nóng cứ hiện đi hiện lại trong đầu, làm cho mạch máu hắn căng phồng lên. Tiêu Phàm bị các cô gái đập dưới suối nước nóng, hắn không phản kháng lại, vô cùng đàn ông. Đương nhiên, lúc không phản kháng, hành vi của hắn cũng rất lịch sự. Tóm lại tất đều tốt đẹp đến nỗi khiến cho hắn khó mà yên tâm được. Chẳng qua, bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, nên suy nghĩ nhiệm vụ một chút. Tiêu Phàm luôn cảm thấy chỗ này thật kỳ quái. Sau khi vào trong lâu đài tinh không, ai này đều nghỉ ngơi như bình thường, nhưng người của trận doanh ác ma thật sự tồn tại cái gọi là yên tâm hưởng thụ sao? Đồ ăn ngon không gì để chê, suối nước nóng cũng thoải mái, ngay cả phòng cho khách nghỉ ngơi cũng được bài trí cẩn thận. Con mèo ngốc Tom Cruise lúc này cũng đã xí được cho mình một cái ổ mèo mềm mại, đang tiến vào mộng đẹp. Tất cả trông có vẻ tốt đẹp thật đấy, nhưng những điều này thật sự bình thường sao? Tiêu Phàm nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khắp nơi đều khả nghi, nhưng vẫn chẳng thể nào tìm được manh mối. Tiêu Phàm sờ soạng giường chiếu mềm mại dưới người rồi thở dài. Chiếc giường này thoải mái như vậy làm mình muốn ngủ ghê. Cơ mà, sao mình lại sờ được cái khe hở trên giường nhỉ? Khoan, mình sờ được cái gì cơ? Một khe hở á? Tiêu Phàm chợt giật mình, đang muốn bật người dậy, nhưng lúc này đã quá muộn. Một âm thanh nặng nề vang lên, giường bỗng mở ra, Tiêu Phàm kêu lên một tiếng, rơi vào lỗ đen dưới giường. Tom Cruise lười biếng nằm nhoài trong chiếc ổ mèo mềm mại, đôi tai nhỏ đáng yêu rụt lại đôi chút, nhưng vẫn không tỉnh. Trong phòng khách, thủy tinh ma pháp dùng để chiếu sáng đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Màu sắc hơi xanh vì sắc trời tối dần mà trở nên chói lọi. Trong một nơi tối tăm nào đó của lâu đài tinh không, người nào đó đang quan sát những việc xảy ra trong lâu đài bằng một y viên thủy tinh cầu trong suốt. Bốn cô gái Lilith vẫn đang yên giấc trong phòng dành cho khách, đi đường dài mệt nhọc, các cô gái bị người ta dùng ma pháp theo dõi mà vẫn không hề nhận ra. Nhìn mọi người đã tiến vào mộng đẹp, người này nở một nụ cười hài lòng, sau đó khởi động cơ quan bên cạnh. Khiến cho Tiêu Phàm lọt vào cái bẫy đã bố trí kỹ càng từ trước. Người đó là Ano, một thuật sư luyện kim thuật sư ác độc, cố chấp. Ano muốn dùng luyện kim thuật tà ác của bản thân mang đến hỗn loạn cho thế giới này. Từ lúc Tiêu Phàm vào lâu đài tinh không, Ano vẫn luôn âm thầm ẩn núp, chính là vì công cuộc dụ bắt Tiêu Phàm. Đón tiếp Tiêu Phàm là Saman Gia Ba, cũng chính là tùy tùng trung thành của gã. Gia Ba nói tới nơi này học tập, người cậu đi theo chính là Ano. Ano dặn dò Gia Ba, không được bại lộ hành tung của mình. Bởi vì có ân tình sâu nặng với Ano nên Gia Ba liền đồng ý. Chương 939, ác độc. Hơn nữa, Gia Ba cũng không biết Ano có ý đồ dụ bắt Tiêu Phàm. Chỉ cho rằng Ano ngại đám Tiêu Phàm ầm ĩ quá, ảnh hưởng đến việc nghiên cứu luyện kim thuật. Tiêu Phàm đến đây sẽ làm ảnh hưởng Ano nghiên cứu luyện kim thuật. Đáp án là không phải, mà là ngược lại, Tiêu Phàm đến đây sẽ xúc tiến Ano nghiên cứu luyện kim thuật. Bởi vì lần luyện kim thuật này của Ano cần một loại người mới có thể tiến hành thí nghiệm, mà loại người này chính là người được trời chọn trong truyền thuyết, mạo hiểm giả. Linh cảm lần thí nghiệm luyện kim thuật này của Ano đến từ chúng thần di tích chi chiến gây xôn xao trên đại lục gần đây. Thế nên Ano thầm nghĩ, nếu gã có thể gây ảnh hưởng đến tâm thần mạo hiểm giả bằng luyện kim thuật, vậy thì chẳng phải gã có thể thực hiện kế hoạch tà ác của mình bằng cách khống chế tất cả mạo hiểm giả sao? Ngay lúc Ano đang giàu việc phải đi đâu để bắt mấy người mạo hiểm giả để tiến hành thí nghiệm thì Lilith giống như mang theo sự ấm áp, dẫn Tiêu Phàm đến lâu đài tinh không. Cho nên từ lúc Tiêu Phàm bắt đầu vào lâu đài tinh không, hắn đã bị Ano theo dõi như chuột bạch. Vì Lilith vẫn sống sờ sờ ở đó nên Ano cũng không dám dùng vũ lực cướp Tiêu Phàm, thế là chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, cướp người bằng trí. Lúc Ano theo dõi Tiêu Phàm, cầu thủy tinh ma pháp lại truyền đến một tin tốt. Có một đội mạo hiểm giả, đã tự chui đầu vào lưới, rơi vào cạm bẫy gã đã bố trí trong lâu đài tinh không. Ano vì thế nên hả hê mãi, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Điểm báo tốt như vậy, xem ra lần luyện kim thuật này gã thật sự thành công rồi. Nhân lúc tâm tình còn tốt, Ano quyết định tự mình hiến thân, đe dọa người thu lưới cuối cùng là Tiêu Phàm một phen, để cho Tiêu Phàm cảm nhận sự ác độc đến từ đại luyện kim thuật sư Ano. Tiêu Phàm rơi từ trên cơ quan trong phòng dành cho khách xuống, rơi tự do ngã xém chết. Tiêu Phàm nhịn đau đớn, khó khăn chống người dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Thấy chỗ hắn rơi xuống lúc nãy đã sớm khép lại rồi, hiện ra ở trước mặt hắn là một mật đạo không biết thông đến nơi nào trong lâu đài. Trong mật đạo có ánh nến leo lắc, tản ra ánh sáng nhạt vừa đủ để chiếu sáng con đường đi, trông vô cùng thần bí. Tiêu Phàm nhìn con đường duy nhất trước mặt mình, rơi vào trầm tư. Lúc trước mình đã có cảm giác kỳ quái rồi, bên ngoài lâu đài tinh không trông to lớn như thế, vì sao không gian sống lại chênh lệch nhiều đến vậy? Hóa ra là còn có chuyện kỳ quặc như vậy. Xem ra bên trong tòa lâu đài, trừ khu sinh hoạt ra, thì còn có rất nhiều nơi mình không biết, đợi mình đến thăm dò. Nhưng mà mình rơi vào đây thì đám Aina lúc này có ổn không? Tiêu Phàm không biết hắn đang phí công lo lắng. Ano bây giờ vốn không có hứng thú nào với NPC, mục tiêu chỉ có người chơi được trời chọn mà thôi. Vừa lo lắng cho đám Aina, Tiêu Phàm vừa bắt đầu cất bước đi vào thông đạo. Con đường cổ kính có ánh sáng nhàn nhạt, hẹp dài sâu thẳm, cảnh tượng khiến cho Tiêu Phàm cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì lúc trước Hoàng Kim Viên di tích thần điện cũng bố trí y như vậy. Tiêu Phàm luôn cảnh giác nguy hiểm, sợ hơi không chú ý sẽ rơi vào bẫy. Nhưng tất cả lại diễn ra cực kỳ thuận lợi, đi một đường gió êm sóng lặng, giống như bầu không khí đáng sợ này đều là giả vậy, như thế này khiến Tiêu Phàm càng cảm thấy cổ quái hơn. Chậm rãi đi lên trước, thoáng cái đã đến một khu vực rộng lớn, ánh nến theo đó sáng lên một chút. Nhưng nguồn sáng ấy vẫn không thể giúp cho Tiêu Phàm tiêu tan sự căng thẳng trong lòng, bởi vì màu sắc ngọn lửa xanh kia vô cùng làm người ta sợ hãi. Tiêu Phàm mượn ánh nến dò xét bốn phía. Phát hiện xung quanh rất rộng lớn, nhưng lại là đường hắn không thể đi. Chỉ có điều, trên tường đá có rất nhiều khe hở thẳng, giống như những cái cửa đá phủ kín trước lối vào ám đảo. Tiêu Phàm bắt đầu xem kỹ dọc theo vách tường, định tìm cơ quan mở ra ám đảo, nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh nặng nề thình lình vang lên, phía trên tường cao có một miệng hố đang nâng lên, ánh sáng âm u phát ra từ ngọn nến chiếu đến một bóng người, từ trên cao phản chiếu xuống. Làm không khí nơi đây càng trở nên đáng sợ. Hô hô hô hô, dọa sợ ngươi rồi chứ gì. Tiêu Phàm ngước mắt nhìn lên trên, phát hiện trên đài cao mới xuất hiện có một người bóng người đang đứng đấy. Gã trùm áo choàng thật dày, thân hình trông có vẻ hơi lõm khỏm, giấu mình trong bóng đen, không ai có thể thấy rõ vẻ ngoài. Nghe tiếng cười u ám quái dị kia kết hợp với thân hình, Tiêu Phàm luôn cảm giác hành vi người này có gì đó rất không tự nhiên, cụ thể là mất tự nhiên ở đâu thì hắn lại nhất thời không biết. Hô hô hô hô, nhìn ta dọa ngươi sợ rồi, nói chuyện cũng chả thốt nên lời. Ngươi biết ta là người phương nào không hả? Ano từ trên cao nhìn xuống Tiêu Phàm đang ngước mặt nhìn, trong lòng có chút đắc ý, bởi vì gã cực kỳ thích hưởng thụ người khác sợ hãi mình. Luyện kim thuật sư Ano thất bại. Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh nói ra suy đoán trong đầu mình, làm cho nụ cười Ano đông cứng ngắc trên mặt. Khốn nạn, cái gì gọi là luyện kim thuật sư Ano thất bại? Ngươi nhớ cho kỹ, ta là Ano, luyện kim thuật sư tà ác nhất. À, Ano, thế ngươi tìm ta làm gì? Tiêu Phàm chậm rãi bước về phía trước, gần đài cao thêm một chút, con ngươi màu rượu vang hơi sáng lên, trong bóng tối u ám lóe lên một màu sắc xinh đẹp. Tuy Uyên Đồng đã phản hồi lại thông tin, nhưng Tiêu Phàm vẫn chưa thu được bất kỳ thông tin hữu dụng nào, nhưng lại có một điểm đáng ngờ xuất hiện. Tư liệu Ano trừ tên ra thì toàn là dấu chấm hỏi, nhưng lại có một hiệu quả đặc biệt Tiêu Phàm quen thuộc hiển thị ra. Là màn đêm che chắn, Tiêu Phàm từng thấy trên người Lilith. Nhờ hiệu quả này, Lilith mới có thể ngăn cản Tiêu Phàm dùng Tuy Uyên Đồng quan sát. Trên người Ano và Lilith đều tồn tại loại đặc hiệu thần bí này. Rốt cuộc quan hệ giữa hai người kia là như thế nào? Này, ngươi đừng tới đây, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Ta là luyện kim thuật sư Ano tà ác đó. Thấy Tiêu Phàm tới gần, Ano gào to lên, gã thích hưởng thụ nỗi sợ của người khác đối với mình, nhưng lại không muốn nhìn thấy người khác đối mặt với mình lúc người đó không sợ. Nhìn thấy Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào, Ano giận dữ, xem ra, không mở mang kiến thức về Ano tà ác cho ngươi, ngươi sẽ không biết sợ sệt là gì ha. Ano bất chấp khởi động cơ quan trong tay, âm thanh trầm đục vang lên liên tục, toàn bộ hốc tối xung quanh Tiêu Phàm trong nháy mắt mở ra. Sau khi Tiêu Phàm thấy cảnh này thì kinh hãi không thôi, bởi vì một dãy hốc tối này không phải là ám đạo, mà là lồng giam, càng làm cho Tiêu Phàm giật mình hơn là trong lồng giam đang giam giữ người. Cơ quan hạ xuống, hốc tối mở ra, ánh sáng trong lồng giam hơi u ám làm cho Tiêu Phàm khó phân biệt thân phận người bị nhốt lồng giam. Có điều, từng bóng người uyển chuyển vẫn lọt vào mắt Tiêu Phàm. Ruột gan Tiêu Phàm bắt đầu căng thẳng hết cả lên, hắn còn tưởng rằng đám Aina đang yên giấc trong phòng đã rơi vào tay Ano rồi. Nhưng đợi đến khi mắt Tiêu Phàm thích ứng với ánh sáng, lại phát hiện việc không phải là như thế. Sao lại, là mọi người. Người trong lồng, Tiêu Phàm cũng tính là quen biết, cũng chính vì nguyên nhân là vậy nên hắn mới cảm thấy kinh ngạc hết sức. Đội vũ hội ác ma Hoa Nguyệt sau khi đến lâu đài tinh không thì đâm đầu thẳng vào cái bẫy được thiết lập sẵn trong tòa lâu đài. Hồ bẫy trong lâu đài rất nhiều, con đường đi lên phía trước vừa rắc rối vừa phức tạp, cộng thêm có Ano âm thầm điều khiển, đội ngũ này nhanh chóng bị đánh tan, phân tán đến mọi nơi trong lâu đài tinh không. Thực lực Ano vốn cao hơn đám hổ nữ nhiều, lại thêm gã chiến đấu ngay trên sân nhà, chiếm thiên thời địa lợi, chỉ chốc lát sau, Ano chỉ cần dựa vào cơ quan mà thu lưới. Chương 940, cho nhân vật phản diện một chút mặt mũi. Đợi đến khi đám hổ nữ lấy lại tinh thần, mới phát hiện cả đám đều đã bị phân tán giam trong lồng rồi. Trong lòng mọi người ai nấy đều vô cùng mê mang, chả hiểu vì sao. Mà giờ khắc này, bên ngoài lồng giam truyền đến ánh sáng. Hổ nữ, ủa, Phàm muội muội, sao lại là anh? Chẳng lẽ anh biết chúng tôi muốn tới bắt nên anh ở đây đặt bẫy bắt ngược lại chúng tôi sao? Ngọc Sinh Yên, Lịch Kinh Mệnh Phàm ghê tởm, có bản lĩnh thì thả chúng tôi ra, rồi quyết một trận tử chiến đi. Crimson Rose, chị Phàm tử tại sao lại có một người anh hèn hạ như thế này chứ, ác thật luôn ấy. Vũ Tinh, Mệnh Phàm, anh đúng là hèn hạ, ác độc đến nỗi ngay cả người trong đội ngũ mình mà cũng bắt được. Tường ngầm được Ano dùng cơ quan rời đi, các cô gái liền thấy Tiêu Phàm. Người có quan hệ không tốt với Tiêu Phàm cứ mở miệng chửi rủa hắn. Dù sao việc giam cầm con gái cũng chẳng thể tính là cử chỉ quý ông gì. Tiêu Phàm cực kỳ giàu đối với phản ứng của các cô gái, mà Ano lại vô cùng ngạc nhiên. Ano vốn muốn mượn chiến tích hôm nay của mình để đe dọa Tiêu Phàm một phen, ai ngờ lồng giam vừa mở ra, người trong lồng lại gào lên với Tiêu Phàm, há mồm một cái các thứ hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, ác độc liền phun ra. Ác độc, phải là vinh quang của Ano mới đúng chứ? Vì sao chuyện ác mình làm ra bị tên khốn mệnh phàm này đoạt mất rồi? Sai rồi, chuyện này không liên quan gì đến hắn, mấy người là bị ta Ano bắt. Nhìn thấy công lao bị cướp, Ano nhịn không được gào to lên, nhưng các cô gái chỉ nhàn nhạt liếc gã một chút, ánh mắt có chút gì đó như đang thương hại. Mệnh phàm, sao anh lại có thể ác độc đến thế, dám ép người không liên quan giả làm nhân vật phản diện nữa chứ? Anh cho rằng như thế sẽ có thể gạt được tôi à? Đúng thế, Lịch Kinh Mệnh Phàm, cách làm người của anh như thế nào, trong cái game này có ai không biết, mánh khóe như vậy mà dám đi lừa gạt chúng tôi. Ano rối bời, gã bỗng nhiên có cảm giác thật thất bại ngay trước mặt Tiêu Phàm, không cần nói gì, không cần làm gì, cái tên ác ma Mệnh Phàm đã có thể cướp đi toàn bộ công lao và vinh quang của Ano gã. Loại người này, ác độc đến mức làm cho gã đố kỵ hết sức. Khốn nạn, lũ ngu đần chúng mày. Ano ta mới thật sự là nhân vật phản diện ác độc đây này. Bên dưới vẫn ầm ĩ như cũ, Ano giống to xong vẫn bị cả đám tiếp tục lơ đi. Ano nổi điên đến chịu không nổi nữa, nện một bạo viêm thuật xuống đất trống, văng tung tóe khắp nơi, hiện trường rốt cục cũng có khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi. Mạo hiểm giả ngu xuẩn, các người ngay cả ai là đầu sỏ cũng không phân biệt được. Vậy thì ta sẽ cho các người lĩnh hội một chút. Cái gì mới thật sự là ác độc? Chán Ano nổi gân xanh, gã phát hiện trước mặt Tiêu Phàm đến sự ác độc của lại chẳng được người khác chú ý, chứ nói gì đến cảm giác e sợ. Cho nên gã muốn chứng minh cho mọi người ở đây thấy, ai mới là trùm phản diện ác độc nhất trong lâu đài tinh không. Ano sờ mó trong tay áo, sau đó ném đến bên cạnh Tiêu Phàm, năm tia sáng cắt bóng tối, thoáng cái đã rơi đến bên cạnh Tiêu Phàm. Đây là 5 chiếc chìa khóa nguyên tố, mở được cửa lồng giam 9 người trước mặt ngươi, nhưng mỗi lần dùng xong sẽ biến mất ngay, thế nên trong 9 người này, ngươi chỉ có thể cứu 5 người ra. Lúc đầu ta chỉ định cho ngươi 4 chiếc thôi, nhưng ta thấy ngươi đáng thương nên bố thí ngươi thêm 1 chiếc nữa. Ano vừa nhìn chằm chằm Tiêu Phàm vừa nói. Là một luyện kim thuật sư ác độc, Ano am hiểu việc nhìn rõ lòng người nhất. Gã có thể nhìn ra tình cảm bí mật khi các cô gái kia nói chuyện với Tiêu Phàm. Thế nên theo logic, Ano cho rằng Tiêu Phàm sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cứu tất cả mọi người đang bị nhốt trước mặt ra. Nhưng bây giờ chìa khóa mở lồng giam chỉ có 5 chiếc, nhiều nhất cũng chỉ có thể cứu một nửa số đó. Vậy Tiêu Phàm muốn cứu ai, nhất định phải lựa chọn cứu ai? Đối với việc lựa chọn sống chết lấy hay bỏ, vẫn luôn là một vấn đề tàn nhẫn. Người được cứu sẽ luôn mang theo áy náy trong lòng, người không được cứu sẽ sinh ra thù hận, mà người lựa chọn người hơn ai hết sẽ là người dằn vặt vì lựa chọn của mình. Kiểu đùa bỡn lòng người như thế này, quả thực quá kỳ diệu, quá ác độc. Ano tin rằng, loại tra tấn tâm hồn như thế này, nhất định sẽ làm cho cả đám Tiêu Phàm cảm thấy sợ hãi gã, vừa kính vừa sợ gã. Nghĩ đến hiệu quả sau này, Ano không khỏi thầm vui sướng và vô cùng mong đợi. Ano, ta có một câu hỏi. Tiêu Phàm nhặt chiếc chìa khóa lên, không đi đến mở lồng, mà lại gọi về phía Ano. Chỉ có 5 chiếc chìa khóa, cho nên chỉ có thể cứu 5 người, những người còn lại trong lồng, chỉ có duy nhất một con đường chết. Ano lần nữa nhấn mạnh, gã muốn gây áp lực cho Tiêu Phàm, gã muốn khiến cho Tiêu Phàm khẩn trương đến sụp đổ, ai bảo Tiêu Phàm không biết tốt xấu đoạt mất vinh quang của gã. Ặc, ta biết rồi. Nhưng mà thứ ta muốn hỏi không phải cái này. Ta đang muốn hỏi, ở đây, sao trong cái lồng này lại trống không thế? Nghe Tiêu Phàm nói vậy, Ano nhìn về phía cái lồng, đúng thật là thấy một lồng không có ai thì kinh ngạc, lấy thủy tinh cầu ra, bắt đầu tuần sát khắp lâu đài tinh không, cuối cùng thấy một cô gái vẫn đang quanh quẩn trong mê cung. Hả, tại sao lại như thế được? Ta rõ ràng đã làm phép. Truyền tống tất cả mạo hiểm giả giới tính nữ trong lâu đài tinh không vào lồng giam rồi mà. Có phải ta dùng luyện kim thuật đâu, tại sao lại thất bại được chứ? Vừa nghe Ano độc thoại, Tiêu Phàm đã biết được nguyên nhân, bởi vì người không ở chỗ này kia, chính là Tuyết Giả. Được rồi, ta đại khái hiểu rồi, người nói là ta chỉ có thể dùng chìa khóa cứu 5 người ra đúng không? Không sai, đúng là như thế. Ano trả lời kiêu ngạo, thầm nghĩ, những con người sắc sược, lần này đã có thể cảm nhận được sự ác độc của mình rồi chứ gì. Gã rất muốn thưởng thức, mệnh phàm bởi vì xoắn suýt tự trách mà vặn vẹo khuôn mặt. Nhưng mà, hành động của Tiêu Phàm lại không để Ano toại nguyện, không chút do dự, Tiêu Phàm cất bước đi thẳng về phía trước, trực tiếp mở cửa lồng giam của Hàn Tiểu Yêu, Xà Cơ, Bán Trường Miên, Miên Miên ra, sau đó quay người lại nhìn về phía Ano trên đài cao, tùy tiện nói, xong, ta chọn xong rồi, còn dư một cái luôn đó, xíu nữa ta trả lại sau. Còn mấy con người man dợ kia, người có thể xử lý ngay giúp ta. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Ano, Ano đang vô cùng khiếp sợ cảm nhận được một sự ác độc chân chính từ đôi mắt đẹp đẽ kia. C, con người dã man, mệnh phàm anh quá đáng nó vừa vừa. Ngọc Sinh Yên đã sớm mất lý trí, tất cả người chơi khi gặp cô sẽ chỉ la lên nữ thần ơi nữ thần à, có khi nào bị gọi thô tục. Như vậy đâu. Vẻ mặt bình tĩnh từ đầu đến cuối của Tiêu Phàm lại còn trông có vẻ rất chắc chắn. Mệnh Phàm, anh qua đây so chiêu với tôi ngay. Ngoài kia nói chưa đủ hả, mắng tôi là con người dã man thì tính là đàn ông kiểu gì. Vũ Tình bây giờ cũng chỉ muốn đập nhau một trận với Tiêu Phàm, thứ khác cô không thèm quan tâm. Còn Crimson Rose thì càng rối bời hơn, cô rõ ràng là một đại tiểu thư được giáo dục theo kiểu quý tộc, thế mà bị Tiêu Phàm gắn mác là con người dã man. Trong lòng sao có thể chấp nhận được, ghê tởm. Sao chị Phàm Tử có một người anh vô sỉ như vậy được chứ? Mà người gào kinh khủng nhất, tất nhiên vẫn là hổ nữ, khốn kiếp. Phàm muội muội, anh nói ai con người dã man? Anh nhốt bình hoa thôi kia tôi không có ý kiến, nhưng chị mày lại chả phải người à? Vì sao không thả tôi ra? Không phải chìa khóa anh vẫn còn một chiếc à? Tình cảnh càng trở nên rối rắm. Những người được Tiêu Phàm cứu ra cũng có hơi xấu hổ, nhưng các cô ấy lại phát hiện việc này xử lý không tốt. Xuất phát từ lòng tốt, người bị nhốt trong lồng các cô đều muốn cứu ra cả, nhưng chìa khóa nguyên tố chỉ còn lại một chiếc, vấn đề khó giải này nên để cho Tiêu Phàm quyết định đi. Chương 941, luyện kim thuật thất bại. Nhưng Tiêu Phàm vẫn giữ nguyên ý kiến, còn lại một cái nhưng không cứu ai cả. Nhất quyết muốn trả chiếc chìa khóa nguyên tố kia lại cho Ano. Mà Tiêu Phàm làm vậy, khiến cho Ano vô cùng kinh ngạc, bởi vì tất cả không có gì theo kế hoạch của gã cả. Trong lồng vốn là nhốt 9 người, không hiểu sao một cô gái lại không bị truyền tống đến đây, việc này từ lúc bắt đầu đã xuất hiện những việc không thuận lợi rồi. Có điều như vậy cũng chẳng sao, chỉ cần trong lồng vẫn nhốt mạo hiểm giả đủ nhiều, Ano đùa bỡn lòng người bằng thủ đoạn của gã. Làm cho đối phương cảm thấy sợ hãi, cảm nhận được sự ác độc không thể không chú ý đến. Một nửa số chìa khóa đủ tàn nhẫn cho sự lựa chọn sống chết, mà không như dự định ban đầu, gã còn tặng thêm Tiêu Phàm chiếc chìa khóa thứ 5, hoàn toàn là vì thỏa mãn nỗi lòng muốn ưu việt của Ano. Trong sự độc ác tàn tràn đầy, thêm vào một chút hào hiệp, sẽ khiến cho nhân vật phản diện càng thêm quý phái và khí chất. Ano nghĩ như vậy. Dường như có thể nhìn thấy được đám người vì muốn sống mà sụp đổ, còn Tiêu Phàm sẽ do dự tới do dự lui để lựa chọn. Có điều hành động của Tiêu Phàm bây giờ, lại làm cho mộng đẹp của gã hoàn toàn vỡ vụn. Do dự, áy náy, người nọ giống như không hề có thứ tình cảm này. Không chút chần chừ, Tiêu Phàm mở 4 lồng giam ra, và cũng cực kỳ tùy tiện muốn giao chiếc chìa khóa thứ 5 cho Ano, không những thế mà còn thúc giục Ano. Giúp hắn xử lý những người trong lòng. Máu lạnh vô tình, ý chí sắt đá, người này lãnh khốc như vậy, khí chất tà ác quả thực được hắn phát huy đến mức vô cùng tinh tế. Nhìn thấy Tiêu Phàm như vậy, Ano từ đáy lòng sinh ra tán thưởng, thậm chí sinh lòng ghen ghét, hơn nữa còn có một cảm giác khó chịu như bị sỉ nhục vậy. Chiếc chìa khóa thứ 5, Ano là vì thể hiện địa vị mình hơn hẳn mọi người nên mới tặng thêm, nhưng Tiêu Phàm chẳng những không cần. Mà còn trả về lại như đuổi ăn mày, đồng thời còn làm dáng tay như đang chỉ huy và dặn dò gã làm gì tiếp theo vậy. Trong tòa lâu đài tinh không này, rốt cuộc ai mới là nhân vật phản diện chân chính đây? Người rành rành là một mạo hiểm giả bị vây trong cơ quan cạm bẫy trùng trùng, hành động như vậy thực sự quá xem thường người khác rồi. Ano che ngực, mắt thấy hành vi của Tiêu Phàm, làm cho gã có chút buồn bực trong lòng. Gã không muốn đùa với Tiêu Phàm nữa, gã muốn làm việc nhân vật phản diện nên làm, dùng luyện kim thuật của bản thân nói cho tất cả mọi người ở nơi này biết, ai mới là nhân vật phản diện chân chính. Người ác độc nhất trong lâu đài tinh không chính là gã, luyện kim thuật sư Ano, chứ không phải Lích Kinh Mệnh Phàm phân chó. Hô hô hô hô, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Lời nói Ano lại lần nữa truyền đến từ trên đài cao, vẫn như cũ là một dáng vẻ mấy người chắc chắc sẽ phải sợ ta. Đối với Ano, Tiêu Phàm cũng chả biết phải làm sao. Ano là nhân vật phản diện, Tiêu Phàm vốn nên e sợ cũng như cảnh giác gã mới đúng chứ. Nhưng với sự xuất hiện của gã, Tiêu Phàm lại mất giáo cảm giác căng thẳng lúc nãy, vậy nên Tiêu Phàm mới có thể thong dong bình tĩnh như thế. Nhưng Tiêu Phàm cũng hiểu, đây là hiện tượng cực kỳ không bình thường. Tu tâm pháp của phái Thục Sơn, cường hóa dự cảm đối với ngu hiểm của hắn, kỹ năng Tuy Uyên chi chủ cũng mang theo năng lực báo nguy. Nhưng dưới tình huống phải cảnh giác cao độ như vậy, Tiêu Phàm vẫn không cách nào cảm nhận được bất kỳ áp lực hay nguy hiểm gì từ người Ano cả. Nguyên nhân cũng chỉ có thể là Ano thật sự không có chút uy hiếp nào với hắn. Một người không có tính uy hiếp, tâm tình cũng chập chờn, vẫn luôn dậm chân trước mặt hắn mãi, Tiêu Phàm cũng chẳng biết nên phải ứng như thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.